Các câu hỏi suy luận. Phẩm 1. Phẩm Đức Phật. Câu hỏi 1. Câu hỏi về việc sanh lên của hai vị Phật. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, điều này là không hợp lý và không có cơ sở, là việc hai bậc A-la-hán chánh đẳng giác có thể sanh lên trong một thế giới, không trước, không sau. Sự kiện này không được biết đến. Thưa Ngài Nagasena, tất cả các Đức Như Lai trong khi thuyết giảng đều thuyết giảng 37 Pháp, góp phần trong việc giác ngộ, trong khi giảng giải đều giảng giải 4 chân lý cao thượng, trong khi huấn luyện đều huấn luyện về 3 sự học tập, trong khi chỉ dạy đều chỉ dạy sự thực hành về không sao lãng. Thưa Ngài Nagasena, nếu tất cả các Đức Như Lai đều có sự thuyết giảng thống nhất, sự giảng dạy thống nhất, sự huấn luyện thống nhất, sự chỉ dạy thống nhất, vì lý do gì hai Đức Như Lai không sanh lên trong cùng một thời điểm? Thế gian này được phát sáng với việc sanh lên của vị Phật, cho dầu chỉ một vị. Nếu có thêm vị Phật thứ nhì với hai luồng ánh sáng, thế gian này có thể được phát sáng nhiều hơn thế nữa. Và hai Đức Như Lai trong khi giáo giới có thể giáo giới một cách thoải mái, trong khi chỉ dạy có thể chỉ dạy một cách thoải mái. Về việc này, xin Ngài hãy nói cho trẫm lý do, theo đó trẫm có thể dứt khỏi sự nghi ngờ. Tâu Đại Vương, 10.000 thế giới này có sự nâng đỡ chỉ một vị Phật, nâng đỡ đức hạnh của chỉ một Đức Như Lai. Nếu vị Phật thứ nhì sanh lên, 10.000 thế giới này không thể nâng đỡ, có thể lay động, rúng động, nghiêng qua, hạ thấp xuống, uốn cong, phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, tiến đến việc bị hoại diệt. Tâu Đại Vương, giống như chiếc thuyền là có sự nâng đỡ một người, khi có một người bước lên thì có thể đạt được sự yên ổn. Khi người thứ nhì đi đến có cùng tuổi tác, vóc dáng, thọ mạng, kích thước, ốm mập, toàn bộ cơ thể tứ chi tương đương người kia, rồi người ấy bước lên chiếc thuyền ấy. Tâu Đại Vương, phải chăng chiếc thuyền ấy cũng có thể nâng đỡ cả hai người? Thưa Ngài, không đúng. Nó có thể lay động, rúng động, nghiêng qua, hạ thấp xuống, uốn cong, phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, tiến đến việc bị hoại diệt, có thể bị chìm xuống. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, 10.000 thế giới này có sự nâng đỡ chỉ một vị Phật, nâng đỡ đức hạnh của chỉ một Đức Như Lai. Nếu vị Phật thứ nhì sanh lên, 10.000 thế giới này không thể nâng đỡ, có thể lay động, rúng động, nghiêng qua, hạ thấp xuống, uốn cong, phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, tiến đến việc bị hoại diệt. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như người nam ăn thức ăn theo như ý thích, người ấy sau khi chứa đầy món ăn được ưa thích, đến tận cổ họng, được thỏa mãn, căn phòng, đầy ứ, không còn chỗ chứa, bị làm mệt, bị như cây gậy không khom xuống được, rồi lại ăn thức ăn chừng ấy thêm lần nữa. Tâu Đại Vương, phải chăng người nam ấy có thể được thoải mái? Thưa Ngài, không được, đã được ăn một lần thôi cũng có thể chết. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, 10.000 thế giới này có sự nâng đỡ chỉ một vị Phật, nâng đỡ đức hạnh của chỉ một Đức Như Lai. Nếu vị Phật thứ nhì sanh lên, 10.000 thế giới này không thể nâng đỡ, có thể lay động, rúng động, nghiêng qua, hạ thấp xuống, uốn cong, phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, tiến đến việc bị hoại diệt. Thưa Ngài Nagasena, phải chăng quả đất lay động với gánh nặng giáo pháp quá tải? Tâu Đại Vương, ở đây hai chiếc xe hàng có thể được chứa đầy châu báu đến ngang miệng. Sau khi lấy châu báu từ một chiếc xe hàng rồi đổ vào chiếc xe hàng kia, Tâu Đại Vương, phải chăng chiếc xe kéo ấy có thể chứa đựng châu báu của hai chiếc xe kéo? Thưa Ngài, không thể, thậm chí ổ trục bánh xe của nó có thể nứt, các cây căm của nó có thể bị gãy, vành bánh xe của nó có thể sụm xuống, trục xe của nó có thể bị gãy. Tâu Đại Vương, phải chăng chiếc xe hàng bị gãy đổ với gánh nặng châu báu quá tải? Thưa Ngài, đúng vậy. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, quả đất lay động với gánh nặng giáo pháp quá tải. Tâu Đại Vương, hơn nữa lý do này được đưa ra để làm rõ năng lực của vị Phật. Xin Đại Vương hãy lắng nghe lý do xác đáng khác nữa cho trường hợp ấy. Mà vì lý do ấy, hai vị chánh đẳng giác không thể sanh lên trong cùng một thời điểm. Tâu Đại Vương, nếu hai vị chánh đẳng giác sanh lên trong cùng một thời điểm, sự tranh cãi giữa hội chúng của hai vị ấy có thể sanh khởi. Phật của các vị, Phật của chúng tôi, rồi có thể bị sanh ra hai nhóm. Tâu Đại Vương, giống như sự tranh cãi giữa hội chúng của hai vị quan đại thần có quyền lực có thể sanh khởi. Quan đại thần của các vị, quan đại thần của chúng tôi, rồi bị sanh ra hai nhóm. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, nếu hai vị chánh đẳng giác sanh lên trong cùng một thời điểm, sự tranh cãi giữa hội chúng của hai vị ấy có thể sanh khởi. Phật của các vị, Phật của chúng tôi, rồi có thể bị sanh ra hai nhóm. Tâu Đại Vương, đây còn là một lý do, mà vì lý do ấy, hai vị chánh đẳng giác không thể sanh lên trong cùng một thời điểm. Tâu Đại Vương, xin Đại Vương hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa, mà vì lý do ấy, hai vị chánh đẳng giác không sanh lên trong cùng một thời điểm. Tâu Đại Vương, nếu hai vị chánh đẳng giác có thể sanh lên trong cùng một thời điểm, thì lời nói rằng Đức Phật là cao cả có thể là sai trái, thì lời nói rằng Đức Phật là lớn nhất có thể là sai trái, thì lời nói rằng Đức Phật là hạng nhất có thể là sai trái, thì lời nói rằng Đức Phật là nổi bật như trên, Đức Phật là tối thượng như trên, Đức Phật là cao quý như trên, Đức Phật là không người sánh bằng như trên, Đức Phật là không kẻ tương đương như trên, Đức Phật là không người đối xứng như trên, Đức Phật là không kẻ tương tự như trên, Đức Phật là không người đối thủ, có thể là sai trái. Tâu Đại Vương, xin Đại Vương hãy chấp nhận theo ý nghĩa đây cũng là lý do mà vì lý do ấy hai vị chánh đẳng giác không thể sanh lên trong cùng một thời điểm. Tâu Đại Vương, thêm nữa tính chất tự nhiên về bản thể của chư Phật Thế Tôn là chỉ một vị Phật sanh lên ở thế gian. Bởi vì lý do gì? Bởi vì tính chất vĩ đại về các đức hạnh của các đức Phật toàn tri. Tâu Đại Vương, vật khác cũng là vĩ đại ở thế gian, vật ấy là chỉ có một. Tâu Đại Vương, quả đất là vĩ đại, nó chỉ có một. Biển cả là vĩ đại, nó chỉ có một. Núi chúa Sineru là vĩ đại, nó chỉ có một. Không gian là vĩ đại, nó chỉ có một. Chúa trời Sakka là vĩ đại, vị ấy chỉ có một. Ma vương là vĩ đại, vị ấy chỉ có một. Đại Phạm Thiên là vĩ đại, vị ấy chỉ có một ở thế gian. Nơi nào chúng sanh lên thì nơi ấy không còn chỗ cho cái khác. Tâu Đại Vương, vì thế Đức Như Lai, Bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác sanh lên ở thế gian chỉ có một vị. Thưa Ngài Nagasena, câu hỏi đã được khéo được giảng giải bằng các ví dụ với các lý lẽ. Ngay cả người không khôn ngoan sau khi lắng nghe điều này cũng có thể trở nên hoan hỷ. Người có đại trí tuệ như là Trẫm thì đâu có điều gì. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, Trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về việc sanh lên của hai vị Phật là thứ nhất. Câu hỏi 2. Câu hỏi về việc dâng cúng tấm vải của bà Gotami. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến khi Di Mẫu Maha Bachapati Gotami đang dâng cúng tấm vải choàng tắm mưa. Này Gotami, hãy dâng cúng hội chúng. Khi hội chúng được bà dâng cúng, chính ta sẽ được tôn vinh và luôn cả hội chúng nữa. Thưa Ngài Nagasena, việc Đức Như Lai trong khi bản thân được người di mẫu của mình dâng cúng tấm vải choàng tắm mưa đã được bà đích thân nhuộm, đích thân chải, đích thân đập vũ, đích thân cắt, đích thân dệt, lại bảo dâng đến hội chúng. Phải chăng Đức Như Lai không là người quan trọng, không là bậc được kính trọng, không là bậc được đáng được cúng dường so với hội chúng quý báu? Thưa Ngài Nagasena, nếu Đức Như Lai là vượt hẳn hội chúng quý báu hoặc là trội hơn hay nổi bật, nghĩ rằng khi ta được dâng cúng thì sẽ có quả báu lớn, Đức Như Lai không bảo dâng cúng đến hội chúng tấm vải choàng tắm mưa đã được người dì mẫu đích thân nhuộm, đích thân chải, đích thân đập vũ. Thưa Ngài Nagasena, Hay bởi vì Đức Như Lai không thu lợi, không gom vào cho bản thân, vì thế Đức Như Lai đã bảo người dì mẫu dâng cúng tấm vải choàng tắm mưa đến hội chúng. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến khi dì mẫu Maha Pachapati Gotami đang dâng cúng tấm vải choàng tắm mưa. Này Gotami, hãy dâng cúng hội chúng, khi hội chúng được bà dâng cúng, chính ta sẽ được tôn vinh và luôn cả hội chúng nữa. Tuy nhiên, điều ấy không vì trạng thái không có quả thành tựu cho người có sự tôn kính, không phải vì tính chất không đáng được cúng dường của bản thân Ngài, nhưng vì sự lợi ích, vì lòng thương tưởng, nghĩ rằng, vào thời vị lai xa xôi, sau khi ta tịch diệt, hội chúng sẽ được quan tâm. Trong khi tán dương các đức tính quả đang được nhận biết, Ngài đã nói như vậy: Này Gotami, hãy dâng cúng hội chúng, khi hội chúng được bà dâng cúng, chính ta sẽ được tôn vinh và luôn cả hội chúng nữa. Tâu Đại Vương, giống như người cha, ngay trong khi đang còn sống, tuyên dương tánh tốt quả đang được nhận biết ở người con trai trong sự hiện diện của Đức Vua, ở giữa quan đại thần, nhân công, binh lính, người giữ cổng, lính gác, quần thần, dân chúng nghĩ rằng được xác lập ở đây thì vào thời vị lai xa xôi sẽ được tôn vinh ở giữa dân chúng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Như Lai vì sự lợi ích, vì lòng thương tưởng nghĩ rằng vào thời vị lai xa xôi, sau khi ta tịch diệt, hội chúng sẽ được quan tâm, trong khi tuyên dương các đức tính quả đang được nhận biết, đã nói như vậy: Này Gotami, hãy dâng cúng hội chúng, khi hội chúng được bà dâng cúng, chính ta sẽ được tôn vinh và luôn cả hội chúng nữa. Tâu Đại Vương, nhưng không phải chỉ với chừng ấy việc ban cho tấm vải choàng tắm mưa mà hội chúng so với Đức Như Lai được gọi là trội hơn hay nổi bật. Tâu Đại Vương, giống như người mẹ và cha sức dầu xoa bóp tắm rửa kỳ cọ cho những đứa con trai. Tâu Đại Vương, phải chăng chỉ với chừng ấy việc sức dầu xoa bóp tắm rửa kỳ cọ mà đứa con trai so với mẹ cha được gọi là trội hơn hay nổi bật? Thưa Ngài, không đúng. Thưa Ngài, người mẹ và cha có những đứa con trai thì có những việc cần phải làm, không theo ý muốn. Vì thế, người mẹ và cha thực hiện việc sức dầu, xoa bóp, tắm rửa, kỳ cọ cho những đứa con trai. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, không phải chỉ vì chừng ấy việc ban cho tấm vải choàng tắm mưa mà hội chúng so với Đức Như Lai được gọi là trội hơn hay nổi bật. Thêm nữa, Đức Như Lai trong khi thực hiện công việc cần phải làm không theo ý muốn, đã bảo người dì mẫu dâng cúng tấm vải choàng tắm mưa đến hội chúng. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như người nam nào đó mang đến tặng phẩm cho Đức Vua, Đức Vua có thể cho tặng phẩm ấy đến người nào đó, hoặc là nhân công, hoặc là binh lính, hoặc tướng lãnh, hoặc vị quân sư. Tâu Đại Vương, phải chăng chỉ với chừng ấy việc nhận lãnh tặng phẩm mà người đàn ông ấy so với Đức Vua được gọi là trội hơn hay nổi bật? Thưa Ngài, không đúng. Thưa Ngài, người đàn ông ấy là người lãnh lương của Đức Vua, có cuộc sống phụ thuộc vào Đức Vua, trong khi đặt để vào vị trí ấy mà Đức Vua ban cho tặng phẩm. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, không phải chỉ với chừng ấy việc ban cho tấm vải choàng tắm mưa mà hội chúng so với Đức Như Lai được gọi là trội hơn hay nổi bật. Khi ấy, hội chúng là người lãnh lương của Đức Như Lai, có cuộc sống phụ thuộc vào Đức Như Lai, trong khi đặt để vào vị trí ấy mà Đức Như Lai đã bảo dâng tấm vải choàng tắm mưa đến hội chúng. Tâu Đại Vương, thêm nữa Đức Như Lai đã khởi ý như vậy: Hội chúng là xứng đáng được cúng dường từ trong bản thể, ta sẽ cúng dường đến hội chúng với khả năng của mình, nên đã bảo dâng tấm vải choàng tắm mưa đến hội chúng. Tâu Đại Vương, Đức Như Lai không ca ngợi sự cúng dường đến chính bản thân. Khi ấy, những vị nào đáng được cúng dường ở thế gian, Đức Như Lai cũng ca ngợi sự cúng dường đến các vị ấy. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến trong khi tuyên dương sự thực hành về ít ham muốn ở bài giảng pháp về sự thừa tự giáo pháp ở đoạn Varalanchaka, dấu ấn cao quý, thuộc Majjhimanikaya Trung Bộ, rằng: Chính vị tỳ khưu đầu tiên ấy đối với ta là đáng được cúng dường hơn và ca tụng hơn. Tâu Đại Vương, ở các cõi không có chúng sanh nào so với Đức Như Lai là xứng đáng được cúng dường, hoặc là trội hơn hay nổi bật. Chính Đức Như Lai là vượt hơn, trội hơn, nổi bật. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được nói đến ở Tương Ưng Bộ Quý Báu bởi vị thiên tử Maha Manavagamika khi đứng phía trước Đức Thế Tôn giữa chư thiên và nhân loại rằng: trong số các núi ở Sajagaha, núi Vipula được gọi là tối thắng. Ở dãy Hy Mạ Lạp, núi Seta là tối thắng. Mặt trời là tối thắng trong số các thiên thể. Đại dương là tối thắng trong số các biển cả. Mặt trăng là tối thắng trong số các vị tinh tú. Đức Phật được gọi là tối cao ở thế gian luôn cả chư thiên. Tâu Đại Vương, hơn nữa những lời kệ này đây đã được khéo ca, không phải vụng ca, đã được khéo thuyết, không phải vụng thuyết bởi vị thiên tử Manavagamika và đã được Đức Thế Tôn chấp thuận. Tâu Đại Vương, quả vậy, trưởng lão Sariputta, vị tướng quân chánh pháp cũng đã nói rằng chỉ một việc có niềm tịnh tín ở tâm hoặc việc nghiêng mình, chắp tay, đi đến nương nhờ nơi Đức Phật, bậc có sự tiêu diệt binh đội của ma vương, có khả năng giúp cho vượt qua khổ đau. Và Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời đã nói rằng: này các tỳ khưu, có một nhân vật trong khi được sanh ra ở thế gian, được sanh ra vì sự lợi ích của nhiều người, vì sự an lạc của nhiều người, vì lòng thương tưởng thế gian, vì sự tốt đẹp, vì sự lợi ích, vì sự an lạc của chư thiên và nhân loại, là một nhân vật nào? Đức Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Trong khi được sanh ra ở thế gian, được sanh ra vì sự lợi ích của nhiều người, vì sự an lạc của nhiều người, vì lòng thương tưởng thế gian, vì sự tốt đẹp, vì sự lợi ích, vì sự an lạc của chư thiên và nhân loại. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về việc dâng cúng tấm vải của bà Gotami là thứ nhì. Câu hỏi 3, câu hỏi về việc thực hành đúng đắn của hàng tại gia và xuất gia. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, ta khen ngợi sự thực hành đúng đắn của người tại gia hoặc của vị xuất gia. Này các tỳ khưu, người tại gia hoặc vị xuất gia đã thực hành đúng đắn, do kết quả của việc thực hành đúng đắn mà trở nên người thành tựu thiện pháp đúng theo thánh đạo. Thưa Ngài Nagasena, nếu người tại gia mặc y phục màu trắng, trong khi sinh sống có sự thọ hưởng các dục, có việc nằm chen chúc với vợ và con, trong khi thụ hưởng vải ca si và trầm hương, trong khi đeo tràng hoa, vật thơm và vật thoa, trong khi ưng thuận vàng và bạc, buộc túi tóc có, trang điểm ngọc mani và vàng, đã thực hành đúng đắn và trở nên người thành tựu thiện pháp, đúng theo thánh đạo. Còn vị xuất gia đầu được cạo, mặc y skasa, đi đến khất thực ở những người khác, có sự thực hành trọn vẹn đúng đắn bốn giới uẩn, thọ lãnh và hành trì 150 điều học, hành trì không thiếu sót 13 hạnh từ khứ, đã thực hành đúng đắn thì cũng trở nên người thành tựu thiện pháp đúng theo thánh đạo. Thưa Ngài, ở đây người tại gia hoặc vị xuất gia có cái gì là khác biệt? Có phải việc hành khổ hạnh là không có kết quả, việc xuất gia là không có lợi ích, việc gìn giữ các điều học là vô ích, sự thọ trì các hạnh từ khước là rồ dài? Ở đây có gì với việc theo đuổi sự khó khăn, chẳng phải là sự an lạc có thể được chứng đạt bằng chính sự an lạc? Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, ta khen ngợi sự thực hành đúng đắn của người tại gia hoặc của vị xuất gia. Này các tỳ khưu, người tại gia hoặc vị xuất gia đã thực hành hạnh đúng đắn, do kết quả của việc thực hành đúng đắn mà trở nên người thành tựu thiện pháp đúng theo thánh đạo. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, chỉ có người đã thực hành đúng đắn là hạng nhất. Tâu Đại Vương, thậm chí vị xuất gia nghĩ rằng ta là vị xuất gia rồi không thực hành hạnh đúng đắn thì vị ấy bị xa rời bản thể sa môn, bị xa rời phẩm vị bà la môn, không cần đề cập đến người tại gia mặc y phục màu trắng. Tâu đại vương, ngay cả người tại gia đã thực hành đúng đắn cũng trở nên người thành tựu thiện pháp đúng theo thánh đạo. Tâu đại vương, luôn cả vị xuất gia đã thực hành đúng đắn cũng trở nên người thành tựu thiện pháp đúng theo thánh đạo. Tâu đại vương, thêm nữa chính vị xuất gia là chúa tể, là người chủ của bản thể sa môn. Tâu đại vương, việc xuất gia là có nhiều đức tính, có vô số đức tính, có vô lượng đức tính, không thể thực hiện việc đo lường đức tính của việc xuất gia. Tâu đại vương, giống như không thể thực hiện việc đo lường giá trị bằng tài sản đối với bảo ngọc Mani. Vật ban cho điều ước là giá tiền của viên bảo ngọc Mani là chừng này. Tâu đại vương, tương tự y như thế, việc xuất gia là có nhiều đức tính, có vô số đức tính, có vô lượng đức tính, không thể thực hiện việc đo lường đức tính của việc xuất gia. Tâu đại vương, hoặc là giống như không thể thực hiện việc đo lường các làn sóng ở đại dương rằng, các làn sóng ở đại dương là chừng này. Tâu đại vương, tương tự y như thế, việc xuất gia là có nhiều đức tính, có vô số đức tính, có vô lượng đức tính, không thể thực hiện việc đo lường đức tính của việc xuất gia. Tâu đại vương, đối với vị xuất gia điều gì cần phải làm, tất cả mọi việc ấy được thành tựu thật nhanh chóng, không lâu lắc. Vì lý do gì? Tâu đại vương, vị xuất gia ít ham muốn, tự biết đủ, sống tách ly, không giao du, có sự nỗ lực tinh tấn, không mong cầu, không nhà ở, có giới tròn đủ, có hạnh giảm thiểu, thiện xảo, việc thực hành các pháp từ khước. Vì lý do ấy, đối với vị xuất gia, điều gì cần phải làm, tất cả mọi việc ấy được thành tựu thật nhanh chóng, không lâu lắc. Tâu đại vương, giống như mũi tên, không sần sùi, bằng phẳng, khéo được làm sạch, ngay thẳng, không vết nhơ, được bắn ra khéo léo thì di chuyển chính xác. Tâu đại vương, tương tự y như thế, đối với vị xuất gia, điều gì cần phải làm, tất cả mọi việc ấy được thành tựu thật nhanh chóng, không lâu lắc. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này, đúng theo như vậy. Câu hỏi về việc thực hành đúng đắn của hàng tại gia và xuất gia là thứ ba. Câu hỏi 4, câu hỏi về sự sai trái trong đường lối thực hành. Thưa ngài Nagasena, khi Đức Bồ Tát thực hiện hành động khó thực hành, khổ hành, không nơi nào khác đã có sự nỗ lực, sự cố gắng, sự chiến đấu với phiền não, sự làm tiêu tan đạo binh của thần chết, sự kiêm vật thực, các hành động khó thực hành như thế này, ở sự cố gắng sức có hình thức như thế, Đức Bồ Tát đã không đạt được bất cứ sự khoái lạc nào, đã bỏ rơi chính tâm ý ấy và đã nói như vậy. Tuy nhiên, với việc khổ hành dữ dội này, ta không chứng đắc các pháp thượng nhân là pháp đặc biệt thuộc về trí tuệ và sự thấy biết xứng đáng bậc thánh. Có thể có chăng đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ. Sau khi nhàm chán với việc ấy bằng một đạo lộ khác, ngài đã đạt đến bản thể toàn tri, rồi cũng vẫn chỉ dạy khuyến khích các đệ tử về đường lối thực hành ấy rằng: các người hãy nỗ lực, hãy cố gắng, hãy gắn bó vào lời dạy của Đức Phật. Các người hãy dẹp bỏ đạo binh của thần chết, tựa như con voi phá bỏ căn chòi bằng lau sậy. Thưa ngài Nagasena, bởi vì lý do gì Đức Thế Tôn lại chỉ dạy khuyến khích các đệ tử về đường lối thực hành mà bản thân ngài đã nhàm chán, có vẻ không còn quyến luyến về việc ấy? Tâu đại vương, lúc ấy cũng như hiện nay, việc ấy vẫn là đường lối thực hành. Sau khi thực hành chính đường lối thực hành ấy, Đức Bồ Tát đã đạt đến bản thể toàn tri. Tâu đại vương, thêm nữa Đức Bồ Tát trong khi thực hành tinh tấn tột độ đã ngưng lại vật thực không còn chút gì do việc buông buộc ngưng lại vật thực của vị ấy. Mà sự yếu đuối của tâm đã sanh khởi, do sự yếu đuối ấy, vị ấy đã không thể đạt được bản thể toàn tri. Trong khi sử dụng lại từng chút vật thực đã được vắt thành nắm, rồi với chính đường lối thực hành ấy không bao lâu sau, vị ấy đã đạt được bản thể toàn tri. Tâu đại vương, chính đường lối thực hành ấy đưa đến sự đạt được trí toàn tri của tất cả các đức Như Lai. Tâu đại vương, giống như vật thực là sự nâng đỡ cho tất cả chúng sanh, được nương tựa vào vật thực mà tất cả chúng sanh nhận được sự an lạc. Tâu đại vương, Tương tự y như thế, chính đường lối thực hành ấy đưa đến sự đạt được trí toàn tri của tất cả các đức Như Lai. Tâu Đại Vương, sự sai trái khiến đức Như Lai vào thời điểm ấy đã không đạt được trí toàn tri, không phải ở sự nỗ lực, không phải ở sự cố gắng, không phải ở sự chiến đấu với phiền não, nhưng sự sai trái ấy chính là ở việc buộc ngưng lại vật thực, chính đường lối thực hành ấy luôn luôn được sẵn sàng. Tâu Đại Vương, giống như người nam có thể đi rất nhanh đoạn đường dài, vì thế người ấy có thể bị tổn thương một bên hông, hoặc có sự đi khập khiễng không tự đi lại được ở bề mặt trái đất. Tâu Đại Vương, chẳng lẽ đại địa cầu cũng có sự sai trái khiến cho người nam ấy đã bị thương tổn ở một bên hông? Thưa Ngài, không đúng. Thưa Ngài, đại địa cầu luôn luôn được sẵn sàng. Do đâu mà nó có sự sai trái? Sự sai trái ấy chính là ở sự ra sức, vì nó mà người nam ấy đã tổn thương một bên hông. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, sự sai trái khiến đức Như Lai vào thời điểm ấy đã không đạt được trí toàn tri, không phải ở sự nỗ lực, không phải ở sự cố gắng, không phải ở sự chiến đấu với phiền não, nhưng sự sai trái ấy chính là ở việc buộc ngưng lại vật thực, chính đường lối thực hành ấy luôn luôn được sẵn sàng. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như người nam quấn vào tấm vải choàng bị lấm lem, người ấy không cho giặt sạch nó, sự sai trái ấy không phải là của nước, nước luôn luôn được sẵn sàng, sự sai trái ấy là của chính người ấy. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, sự sai trái khiến đức Như Lai vào thời điểm ấy đã không đạt được trí toàn tri, không phải ở sự nỗ lực, không phải ở sự cố gắng, không phải ở sự chiến đấu với phiền não, nhưng sự sai trái ấy chính là ở việc buộc ngưng lại vật thực, chính đường lối thực hành ấy luôn luôn được sẵn sàng. Vì thế đức Như Lai chỉ dạy khuyến khích các đệ tử về chính đường lối thực hành ấy. Tâu Đại Vương, như vậy đường lối thực hành ấy luôn luôn được sẵn sàng, không có tội lỗi. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này, đúng theo như vậy. Câu hỏi về sự sai trái trong đường lối thực hành là thứ tư. Câu hỏi 5, câu hỏi về việc trở lại đời sống tại gia tầm thường. Thưa Ngài Nagasena, giáo pháp này của Đức Như Lai là vĩ đại, có lõi, cao quý, tối thượng, ưu tú, không thể sánh bằng. Thanh tịnh, vô nhiễm, trong trắng, không thể chê trách được. Không thích hợp để cho người vẫn còn tại gia xuất gia. Người tại gia sau khi đã hướng dẫn đến một quả vị, khi nào có sự không quay trở lại nữa, khi ấy mới nên cho người ấy xuất gia. Vì lý do gì, những người này vẫn còn là người xấu sau khi xuất gia ở đây, trong giáo pháp, trong sạch, sẽ quay lui trở lại đời sống tại gia tầm thường. Với việc đi ngược lại của những người này, đám đông dân chúng này suy nghĩ như vậy. Giáo pháp này của Sa môn Gotama quả là rộng không, khiến những người này quay lui ở đây, điều này là lý do. Tâu Đại Vương, giống như hồ nước được tràn đầy nước sạch, không dơ, mát mẻ, rồi người nào đó bị lấm lem, bị vấy bụi bặm và bùn đất sau khi đi đến hồ nước ấy không tắm rửa, rồi quay lui vẫn còn bị lấm lem. Tâu Đại Vương, trong trường hợp ấy, dân chúng nên chê trách ai, kẻ bị lấm lem hay là hồ nước? Thưa Ngài, dân chúng nên chê trách kẻ bị lấm lem rằng, người này sau khi đi đến hồ nước ấy không tắm rửa rồi quay lui, vẫn còn bị lấm lem, làm sao hồ nước tự nó sẽ tắm rửa cho kẻ không có ý định tắm rửa này? Vậy có điều sai trái gì đối với hồ nước? Tâu Đại Vương, tương tự y như đức thế, Đức Như Lai đã tạo ra hồ nước cao quý là chánh pháp, được tràn đầy nước cao quý là sự giải thoát, nghĩ rằng những người nào đó bị lấm lem bụi bặm phiền não, có suy tư, có trí tuệ, những người ấy sau khi tắm rửa ở đây sẽ tẩy sạch tất cả các phiền não. Nếu người nào đó sau khi đến hồ nước chánh pháp cao quý ấy không tắm rửa rồi quay lui trở lại đời sống tại gia tầm thường vẫn còn phiền não, dân chúng sẽ chê trách chính kẻ ấy rằng người này sau khi xuất gia trong giáo pháp của đấng chiến thắng không đạt được chỗ đứng ở nơi ấy nên đã trở lại đời sống tại gia tầm thường. Làm sao giáo pháp của đấng chiến thắng sẽ tự mình làm trong sạch kẻ không thực hành này được? Vậy có điều gì sai trái đối với giáo pháp của đấng chiến thắng? Tâu đại vương, hoặc là giống như người nam bị bệnh trầm trọng sau khi gặp người thầy thuốc giải phẫu, rành rẽ về nguyên nhân gây bệnh, có sự chữa trị hiệu quả và lâu dài, lại không cho chữa trị rồi quay lui vẫn còn bị bệnh. Trong trường hợp ấy, dân chúng nên chê trách ai, kẻ bị bệnh hay là người thầy thuốc? Thưa ngài, dân chúng nên chê trách kẻ bị bệnh rằng, người này sau khi gặp người thầy thuốc giải phẫu, rành rẽ về nguyên nhân gây bệnh, có sự chữa trị hiệu quả và lâu dài, lại không cho chữa trị, rồi quay lui, vẫn còn bị bệnh, làm sao người thầy thuốc tự mình sẽ chữa trị cho kẻ không chịu để cho chữa trị này? Vậy có điều sai trái gì đối với người thầy thuốc? Tâu đại vương, tương tự y như thế, Đức Như Lai đã bỏ vào bên trong cái hộp giáo pháp. Phương thuốc bất tử có khả năng làm yên lặng toàn bộ tất cả các căn bệnh phiền não. Nghĩ rằng những người nào đó bị hành hạ bởi căn bệnh phiền não, có suy tư, có trí tuệ, những người ấy sau khi uống vào phương thuốc bất tử này sẽ làm yên lặng mọi căn bệnh phiền não. Nếu người nào đó sau khi không uống vào phương thuốc bất tử ấy, rồi quay lui trở lại đời sống tại gia tầm thường, vẫn còn phiền não, dân chúng sẽ chê trách chính kẻ ấy rằng, người này sau khi xuất gia trong giáo pháp của đấng chiến thắng, không đạt được chỗ đứng ở nơi ấy nên đã trở lại đời sống tại gia tầm thường. Làm sao giáo pháp của đấng chiến thắng sẽ làm trong sạch kẻ không thực hành này được? Vậy có điều sai trái gì đối với giáo pháp của đấng chiến thắng? Tâu đại vương, hoặc là giống như người nam bị đói sau khi đi đến nơi phân phát vật thực phước thiện lớn lao, lại không ăn vật thực ấy rồi quay lui vẫn còn bị đói. Trong trường hợp ấy, dân chúng nên chê trách ai, kẻ bị đói hay là vật thực phước thiện? Thưa ngài, dân chúng nên chê trách kẻ bị đói. Người này bị hành hạ bởi cơn đói sau khi nhận lãnh vật thực phước thiện, không ăn, rồi quay lui vẫn còn bị đói. Làm sao vật thực tự nó sẽ đi vào miệng của kẻ không ăn này được? Vậy có điều sai trái gì đối với vật thực? Tâu đại vương, tương tự y như thế, Đức Như Lai đã để vào bên trong cái hộp giáo pháp món vật thực niệm đặt ở thân, cao quý tột bậc, yên tịnh, an toàn, hảo hạng, bất tử, ngọt ngào, tột bậc, nghĩ rằng những người nào đó bị đói ở nội phần do phiền não, có tâm bị chế ngự bởi tham ái, có suy tư, có trí tuệ, những người ấy sau khi thọ dụng vật thực này sẽ xa lìa tất cả tham ái ở dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nếu người nào đó sau khi không ăn vật thực ấy rồi quay lui trở lại đời sống tại gia tầm thường, vẫn còn bị ràng buộc bởi tham ái, dân chúng sẽ chê trách chính kẻ ấy rằng người này sau khi xuất gia trong giáo pháp của đấng chiến thắng, không đạt được chỗ đứng ở nơi ấy nên đã trở lại đời sống tại gia tầm thường. Làm sao giáo pháp của đấng chiến thắng sẽ làm trong sạch kẻ không thực hành này được? Vậy có điều sai trái gì đối với giáo pháp của đấng chiến thắng? Tâu đại vương, nếu Đức Như Lai cho xuất gia chỉ riêng người tại gia nào đã được hướng dẫn đến một quả vị, thế chẳng phải việc xuất gia này nhằm đưa đến việc dứt bỏ phiền não hay đưa đến sự thanh tịnh, và không có việc gì cần phải làm với việc xuất gia? Tâu đại vương, giống như người nam sau khi cho đào cái hồ nước hạt bằng hàng trăm lao động, rồi thông báo đến tập thể xuống hồn, đến tập thể như vậy: này quý ông, chớ để bất cứ những ai bị lấm lem bước xuống hồ nước này của tôi, hãy để cho những người có bụi bặm dơ giấy đã được tẩy uế trong sạch, hãy đã kỳ cọ vết nhơ bước xuống hồ nước này. Tâu đại vương, phải chăng những người có bụi bặm dơ giấy đã được tẩy uế trong sạch, đã kỳ cọ vết nhơ ấy là có việc cần làm với cái hồ nước ấy? Thưa ngài, không đúng. Với mục đích nào mà những người ấy đi đến hồ nước ấy? Việc cần làm ấy của những người ấy đã được làm ở tại nơi khác rồi, họ còn có việc gì với hồ nước ấy? Tâu đại vương, tương tự y như thế, nếu Đức Như Lai cho xuất gia chỉ riêng người tại gia nào đã được hướng dẫn đến một quả vị chính ở trường hợp ấy, việc cần phải làm của những người ấy đã được làm xong, họ còn có việc gì với việc xuất gia? Tâu đại vương, hoặc là giống như người thầy thuốc giải phẫu, người phục vụ tinh cận của các vị ẩn sĩ, Có sự ghi nhớ các chú thuật và các đoạn kệ ngôn đã được nghe, không là kẻ ngớ ngẩn, rành rẽ về nguyên nhân gây bệnh, có sự chữa trị hiệu quả và lâu dài. Sau khi gom lại các loại thuốc men làm yên lặng tất cả các căn bệnh rồi, thông báo đến tập thể như vậy: Này quý ông, chớ để bất cứ những ai có bệnh đi đến gặp tôi, hãy để cho những người không có bệnh, không ốm đau đi đến gặp tôi. Tâu đại vương, phải chăng những người không có bệnh, không ốm đau, được toàn vẹn, được hưng phấn ấy là có việc cần làm với người thầy thuốc ấy? Thưa ngài, không đúng. Với mục đích nào mà những người ấy đi đến người thầy thuốc ấy? Việc cần làm ấy của những người ấy đã được làm ở tại nơi khác rồi. Họ còn có việc gì với người thầy thuốc ấy? Tâu đại vương, tương tự y như thế, nếu Đức Như Lai cho xuất gia chỉ riêng người tại gia nào đã được hướng dẫn đến một quả vị, chính ở trường hợp ấy, việc cần phải làm của những người ấy đã được làm xong, họ còn có việc gì với việc xuất gia? Tâu đại vương, hoặc là giống như người nam nào đó, sau khi cho chuẩn bị bữa ăn hàng trăm đĩa cơm sữa, rồi thông báo đến tập thể như vậy: Này quý ông, chớ để bất cứ những ai bị đói đi đến nơi pháp trận này, hãy để cho những người đã được ăn no, được thỏa mãn, được thừa thải, no nê, cường tráng, đầy đủ đi đến nơi pháp trận này. Tâu đại vương, phải chăng những người đã ăn no xong, đã được thỏa mãn, được thừa thải, no nê, cường tráng, đầy đủ ấy là có việc cần làm với bữa ăn ấy? Thưa ngài, không đúng. Với mục đích nào mà những người ấy đi đến nơi pháp trận ấy? Việc cần làm ấy của những người ấy đã được làm ở tại nơi khác rồi. Họ còn có việc gì với nơi pháp trận ấy? Tâu đại vương, tương tự y như thế, nếu Đức Như Lai cho xuất gia chỉ riêng người tại gia nào đã được hướng dẫn đến một quả vị, chính ở trường hợp ấy, việc cần phải làm của những người ấy đã được làm xong, họ còn có việc gì với việc xuất gia? Tâu đại vương, phải chăng những người nào trở lại đời sống tại gia tầm thường, những người ấy phô bày năm đức tính không thể so sánh ở giáo pháp của đấng chiến thắng? Năm đức tính nào họ phô bày? Tính chất vĩ đại của lãnh địa, phô bày tính chất thanh tịnh không ô nhiễm, phô bày tính chất không sống chung với những kẻ ác, phô bày tính chất khó thấu triệt, phô bày tính chất cần được bảo vệ với nhiều sự thu thúc. Họ phô bày tính chất vĩ đại của lãnh địa là như thế nào? Tâu đại vương, giống như người nam không có tài sản, dòng dõi thấp kém, tầm thường, thấp thoại về trí tuệ, sau khi đạt được vương quốc rộng lớn, không bao lâu sau sẽ sụp đổ, tiêu hoại, suy giảm về danh vọng, không thể duy trì vương quyền. Vì lý do gì? Vì tính chất vĩ đại của vương quyền. Tâu đại vương, tương tự y như thế, những người nào đó là tầm thường, không có phước báu, đà tạo, thấp thoại về trí tuệ, xuất gia trong giáo pháp của đấng chiến thắng. Những người ấy trong khi không thể duy trì việc xuất gia cao quý và tối thượng ấy, không bao lâu sau từ giáo pháp của đấng chiến thắng, họ sụp đổ, tiêu hoại, suy giảm, trở lại đời sống tại gia tầm thường, không thể duy trì giáo pháp của đấng chiến thắng. Vì lý do gì? Vì tính chất vĩ đại của lãnh địa giáo pháp của đấng chiến thắng. Họ phô bày tính chất vĩ đại của lãnh địa là như thế ấy. Họ phô bày tính chất thanh tịnh không ô nhiễm là như thế nào? Tâu đại vương, giống như nước ở lá sen sẽ phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, rồi mất dạng, không bám víu. Vì lý do gì? Vì tính chất thanh tịnh không ô nhiễm của loài sen. Tâu đại vương, tương tự y như thế, những người nào đó là gian trá, giả dối, cong quẹo, quanh co, có quan điểm không ổn định, xuất gia trong giáo pháp của đấng chiến thắng. Những người ấy không bao lâu sau từ giáo pháp thanh tịnh, không ô nhiễm, không gai góc, trong trắng, cao quý và ưu tú, sẽ phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, không trụ vững, không bám víu, trở lại đời sống tại gia tầm thường. Vì lý do gì? Vì tính chất thanh tịnh, không ô nhiễm ở giáo pháp của đấng chiến thắng. Họ phô bày tính chất thanh tịnh, không ô nhiễm là như thế ấy. Họ phô bày tính chất không sống chung với những kẻ ác là như thế nào? Tâu đại vương, giống như biển cả không sống chung với xác chết, nghĩa là khi ở trong biển cả có xác chết, Nó tức thời đưa xác chết ấy vào bờ hoặc khóc lên đất liền. Vì lý do gì? Vì việc cư trú của các chúng sanh to lớn ở nơi biển cả. Tâu đại vương, tương tờ y như thế, những người nào đó có bản tánh không thu thúc, vô liêm sỉ, không nghiêm chỉnh, có sự tinh tấn yếu ớt, biến nhát, ô uế, đê tiện, xuất gia trong giáo pháp của đấng chiến thắng, những người ấy không bao lâu sẽ lìa khỏi giáo pháp của đấng chiến thắng, không khỏi nơi cư trú của các chúng sanh to lớn, các bậc A-la-hán, vô nhiễm, lậu tận, không cộng trú, và trở lại đời sống tại gia tầm thường. Vì lý do gì? Vì tính chất không sống chung với những kẻ ác ở giáo pháp của đấng chiến thắng. Họ phô bày tính chất không sống chung với những kẻ ác là như thế ấy. Họ phô bày tính chất khó thấu triệt là như thế nào? Tâu đại vương, giống như những người nào đó là cung thủ, không thành thạo, không được học tập, không rành nghề, không tập trung tâm, trong khi không thể xuyên thủng đầu của cọng tóc, buông rơi cung, bỏ đi. Vì lý do gì? Vì tính chất tinh vi, tế nhị, khó xuyên thủng của đầu cọng tóc. Tâu đại vương, tương tự y như thế, những người nào đó có tuệ tồi, ngu xuẩn, ngớ ngẩn, si mê, điệu bộ chậm chạp, xuất gia trong giáo pháp của đấng chiến thắng. Những người ấy trong khi không thể xuyên thủng việc thấu triệt ấy đối với bốn chân lý vô cùng tinh vi, tế nhị, buông rơi giáo pháp của đấng chiến thắng, bỏ đi, không bao lâu sau trở lại đời sống tại gia tầm thường. Vì lý do gì? Vì tính chất vô cùng tinh vi, tế nhị, khó thấu triệt của bốn chân lý. Họ phô bày tính chất khó thấu triệt là như thế ấy. Họ phô bày tính chất cần được bảo vệ với nhiều sự thu thúc là như thế nào? Tâu đại vương, giống như người nam nào đó đi đến gần bãi chiến trường lớn lao vĩ đại, rồi bị bao vây chung quanh khắp các hướng chính, hướng phụ bởi đội quân địch. Sau khi nhìn thấy người tay cầm gươm đang tiến đến gần, thì hoảng sợ, thối lui, quay trở lại, đào tẩu. Vì lý do gì? Vì nỗi sợ hãi trong việc bảo vệ các tiền tuyến của cuộc chiến đấu đa dạng. Tâu đại vương, tương tự y như thế, những người nào đó có bản tánh không thu thúc, vô liêm sỉ, không nghiêm chỉnh, không nhẫn nại, thất thường, bị dao động, hay thay đổi, là những người ngu dốt, xuất gia trong giáo pháp của đấng chiến thắng. Những người ấy trong khi không thể bảo vệ trọn vẹn điều học có nhiều loại, thì thối lui, quay trở lại, đào tẩu, không bao lâu sau thì trở lại đời sống tại gia tầm thường. Vì lý do gì? Vì tính chất cần được bảo vệ sự thu thúc có nhiều loại thuộc giáo pháp của đấng chiến thắng. Họ phô bày tính chất cần được bảo vệ với nhiều sự thu thúc là như thế ấy. Tâu đại vương, ở bụi hoa nhài trâu, dầu là hạng nhất trong số các loài hoa mọc ở đất bằng, cũng có những bông hoa bị sâu ăn, những chồi non ấy bị quắn lại rồi rơi rụng chính là vì sự hư hoại. Nhưng không vì chúng bị rơi rụng mà bụi hoa nhài bị xem thường. Những bông hoa nào còn tồn tại ở nơi ấy, chúng tỏa khắp các hướng chính phủ với hương thơm chân chánh. Tâu đại vương, tương tự y như thế, những người nào sau khi xuất gia trong giáo pháp của đấng chiến thắng, rồi trở lại đời sống tại gia tầm thường, những người ấy trong giáo pháp của đấng chiến thắng có giới không còn phẩm chất và hình tướng. Ví như những bông hoa nhài bị sâu ăn, mất đi màu sắc và hương thơm, không thể đưa đến sự phát triển toàn vẹn. Nhưng không vì việc trở lại đời sống tại gia tầm thường của những người ấy mà giáo pháp của đấng chiến thắng bị xem thường. Các vị tỳ khưu nào còn tồn tại ở các nơi ấy, các vị ấy tỏa khắp thế gian luôn cả cõi trời với hương thơm cao quý của giới. Tâu đại vương, có loại lúa sa ly tên là Kajumpaka. Sau khi mọc lên ở khoảng giữa của các giống lúa sa ly, gạo đỏ không bị èo oặt rồi bị tiêu hoại lúc còn ở giai đoạn giữa chừng. Nhưng không vì việc bị tiêu hoại của loại lúa ấy mà giống lúa sa ly gạo đỏ bị xem thường. Những lúa sa ly nào còn tồn tại ở nơi ấy, chúng là vật thực của đức vua. Tâu đại vương, tương tự y như thế, những người nào sau khi xuất gia trong giáo pháp của đấng chiến thắng, rồi trở lại đời sống tại gia tầm thường, những người ấy ví như Kajumpaka ở khoảng giữa của các loại lúa sa ly gạo đỏ, sau khi tăng trưởng không đạt đến sự phát triển trọn vẹn ở giáo pháp của đấng chiến thắng. rồi trở lại đời sống tại gia tầm thường từ ở chính khoảng giữa, nhưng không vì việc trở lại đời sống tại gia tầm thường của những người ấy mà giáo pháp của đấng chiến thắng bị xem thường. Các vị tỳ khưu nào còn tồn tại ở nơi ấy, các vị ấy là thích đáng đối với phẩm vị A-la-hán. Tâu đại vương, viên bảo ngọc Mani vật ban cho điều ước có một phần sần sùi sanh khởi, nhưng không vì việc bị sanh khởi phần sần sùi ở chỗ ấy mà viên bảo ngọc Mani bị xem thường. Phần nào ở chỗ ấy của viên bảo ngọc Mani là trong suốt, phần ấy có sự tạo ra niềm vui thích cho dân chúng. Tâu đại vương, tương tự y như thế, những người nào sau khi xuất gia trong giáo pháp của đấng chiến thắng rồi trở lại đời sống tại gia tầm thường, những người ấy là lớp vỏ ngoài sần sùi ở giáo pháp của đấng chiến thắng, nhưng không vì việc trở lại đời sống tại gia tầm thường của những người ấy mà giáo pháp của đấng chiến thắng bị xem thường. Các vị tỳ khưu nào còn tồn tại ở nơi ấy, các vị ấy có sự tạo ra niềm vui thích cho chư thiên và nhân loại. Tâu đại vương, trầm hương màu đỏ chánh tông có một phần bị hư hỏng, không có mùi thơm, nhưng không vì việc ấy mà trầm hương màu đỏ bị xem thường. Phần nào ở chỗ ấy là không hư hỏng, có mùi thơm, phần ấy xông khói tỏa khắp xung quanh. Tâu đại vương, tương tự y như thế, những người nào sau khi xuất gia trong giáo pháp của đấng chiến thắng rồi trở lại đời sống tại gia tầm thường, những người ấy ở giáo pháp của đấng chiến thắng ví như phần bị hư hỏng ở giữa loại trầm hương màu đỏ đáng được quăng bỏ, nhưng không vì việc trở lại đời sống tại gia tầm thường của những người ấy mà giáo pháp của đấng chiến thắng bị xem thường. Các vị tỳ khưu nào còn tồn tại ở nơi ấy, các vị ấy bôi sức thế gian luôn cả cõi trời với mùi thơm của trầm hương quý giá là giới. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, bằng lý lẽ thích đáng với mỗi một trường hợp, tương xứng với mỗi một trường hợp, sự không có lỗi lầm đã được ghi nhận. Giáo pháp của đấng chiến thắng với bản thể tối thượng đã được làm sáng tỏ. Thậm chí trong khi trở lại đời sống tại gia tầm thường, những người ấy cũng làm sáng tỏ chính bản thể tối thượng thuộc về giáo pháp của đấng chiến thắng. Câu hỏi về việc trở lại đời sống tại gia tầm thường là thứ năm. Câu hỏi 6, câu hỏi về sự nhận biết cảm thọ của vị A-la-hán. Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng vị A-la-hán nhận biết một cảm thọ thuộc thân không thuộc tâm. Thưa ngài Nagasena, việc mà tâm của vị A-la-hán vận hành nương vào thân, vậy có phải vị A-la-hán không phải là chúa tể, không phải là người chủ, không có quyền hành ở nơi ấy? Tâu đại vương, đúng vậy. Thưa ngài Nagasena, việc vị ấy không phải là chúa tể, không phải là người chủ, không có quyền hành đối với tâm của mình trong khi thân đang được vận hành là không đúng. Thậm chí con chim cho đến khi nào còn trú ở nơi tổ chim thì nó là chúa tể, là người chủ, là có quyền hành ở nơi ấy. Tâu đại vương, mười pháp này đi theo thân, chạy theo, vận hành theo thân ở mỗi một kiếp sống. Mười pháp nào? Lạnh, nóng, đói khát, đại tiện, tiểu tiện, giả dữ buồn ngủ, già, bệnh, chết. Tâu đại vương, đây là mười pháp đi theo thân, chạy theo, vận hành theo thân ở mỗi một kiếp sống. Vì A-la-hán không phải là chúa tể, không phải là người chủ, không có quyền hành ở nơi ấy. Thưa ngài Nagasena, vì lý do gì mà đối với vị A-la-hán, mệnh lệnh hay là uy quyền không vận hành ở thân? Về việc này xin ngài hãy nói cho trọng lý do. Tâu đại vương, giống như những chúng sanh nào đó là được nương tựa vào trái đất, tất cả bọn họ nương tựa vào trái đất mà di chuyển, sinh sống, quyết định lối cư xử. Tâu đại vương, phải chăng mệnh lệnh hay là uy quyền của những người ấy vận hành ở trái đất? Thưa ngài, tất nhiên không. Tâu đại vương, tương tự y như thế, tâm của vị A-la-hán vận hành nương vào thân. Tuy nhiên đối với vị A-la-hán, mệnh lệnh hay là uy quyền không vận hành ở thân. Thưa ngài Nagasena, vì lý do gì mà phàm nhân nhận biết cảm thọ thuộc thân, luôn thuộc cả tâm? Tâu đại vương, vì tính chất không được tu tập của tâm khiến phàm nhân nhận biết cảm thọ thuộc thân luôn cả thuộc tâm. Tâu đại vương, giống như con bò đực bị đói, bị run rẩy có thể được buộc lại bằng những cọng cỏ không chắc, yếu ớt, nhỏ nhắn, hoặc bằng sợi dây leo. Khi nào con bò đực ấy bị kích động, khi ấy nó ra đi cùng với sợi dây buộc. Tâu đại vương, tương tự y như thế, đối với tâm chưa được tu tập, cảm thọ sau khi sanh khởi thì làm cho tâm bị kích động. Tâm bị kích động thì uốn cong thân, vặn vẹo làm thân xoay chuyển, và người ấy với tâm chưa được tu tập, run rẩy kêu lên, thét lên tiếng kêu ghê rợn. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy, phàm nhân nhận biết cảm thọ thuộc thân luôn cả thuộc tâm. Thưa ngài, vì lý do gì mà vị A-la-hán nhận biết một cảm thọ thuộc thân không thuộc tâm? Tâu đại vương, tâm của vị A-la-hán là đã được tu tập, đã khéo được tu tập, đã được rèn luyện, đã khéo được rèn luyện, biết nghe, có sự phục tùng. Vị ấy trong khi bị tiếp xúc với cảm thọ khổ, nắm chắc ý nghĩ rằng là vô thường, rồi buộc tâm vào cột trụ của định. Được buộc chặt vào cột trụ của định, tâm ấy của vị ấy không rung chuyển, không dao động, được vững chãi, không bị tán loạn. Tuy nhiên, do sự lan rộng, sức khuấy rối của cảm thọ, thân của vị ấy uốn cong, vặn vẹo, xoay chuyển. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy, vị A-la-hán nhận biết một cảm thọ thuộc thân không thuộc tâm. Thưa ngài Nagasena, về việc trong khi thân dao động mà tâm không dao động, được gọi là điều kỳ diệu ở thế gian, về việc này xin ngài hãy nói cho trẫm lý do. Tâu đại vương, giống như ở cội cây to lớn khổng lồ có đầy đủ thân, cành cây và lá cây, khi bị vùi dập bởi sức mạnh của gió thì cành cây dao động, phải chăng thân của cây cũng dao động? Thưa ngài, không đúng. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vì A-la-hán trong khi bị tiếp xúc với cảm thọ khổ, nắm chắc ý nghĩ rằng là vô thường, rồi buộc tâm vào cột trụ của định, được buộc chặt vào cột trụ của định, tâm ấy của vị ấy không rung chuyển, không dao động, được vững chãi, không bị tán loạn. Do sự lan rộng sức khuấy rối của cảm thọ, thân của vị ấy uốn cong, vặn vẹo, xoay chuyển. Tuy nhiên, tâm của vị ấy không rung chuyển, không dao động, tựa như thân của cội cây to lớn vậy. Thưa ngài Nagasena, thật là kỳ diệu. Thưa ngài Nagasena, thật là phi thường. Ngọn đèn giáo pháp có hình thức như vậy vào mọi lúc là chưa từng được thấy trước đây bởi trẫm. Câu hỏi về sự nhận biết cảm thọ của vị A-la-hán là thứ 6. Câu hỏi 7. Câu hỏi về chướng ngại của sự chứng ngộ. Thưa ngài Nagasena, ở đây có người tại gia nào đó phạm tội cực nặng. Người ấy vào lúc khác xuất gia, người ấy tự mình cũng không biết rằng khi là người tại gia ta đã phạm tội cực nặng. Cũng không có ai nói cho người ấy rằng khi là người tại gia ngươi đã phạm tội cực nặng và người ấy thực hành để chứng đạt Niết Bàn. Phải chăng đối với người ấy có thể có sự chứng ngộ giáo pháp? Tâu đại vương, không có. Thưa ngài, vì lý do gì? Điều kiện đưa đến sự chứng ngộ giáo pháp của người ấy đã bị đứt đoạn đối với người ấy, do đó không có sự chứng ngộ giáo pháp. Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng đối với người biết thì có sự hối hận, khi có sự hối hận thì có sự che lấp, khi tâm bị che lấp thì không có sự chứng ngộ giáo pháp. Tuy nhiên người này trong khi không biết thì đã không sanh lòng hối hận, sống có tâm an tịnh. Vì lý do gì mà đối với người này thì không có sự chứng ngộ giáo pháp? Câu hỏi này quanh co khúc mắc, xin ngài suy nghĩ rồi hãy trả lời. Tâu đại vương, có phải hạt giống có phẩm chất được ủ tốt đẹp sẽ nảy mầm ở thửa ruộng màu mỡ được cày kỹ lưỡng có bùn non? Thưa ngài, đúng vậy. Tâu đại vương, phải chăng chính hạt giống ấy có thể nảy mầm ở bề mặt tảng đá cứng? Thưa ngài, không đúng. Tâu đại vương, Vậy thì tại sao cũng hạt giống ấy lại nảy mầm ở bãi bùn, tại sao lại không nảy mầm ở tảng đá cứng? Thưa Ngài, điều kiện cho việc nảy mầm của hạt giống ấy không có ở tảng đá cứng, do không có điều kiện hạt giống không nảy mầm. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế với điều kiện nào mà người ấy có sự chứng ngộ giáo pháp? Điều kiện ấy đối với người ấy đã bị trừ tuyệt, do không có điều kiện thì không có sự chứng ngộ giáo pháp. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như cây gậy, cục đất, cây côn, cái vồ, đi đến việc trụ lại ở trái đất, phải chăng chính các cây gậy, cục đất, cây côn, cái vồ ấy đi đến việc trụ lại ở không trung? Thưa Ngài, không có. Tâu Đại Vương, vậy thì ở đây điều gì là lý do mà với lý do ấy chính các cây gậy, cục đất, cây côn, cái vồ ấy đi đến việc trụ lại ở trái đất, vì lý do gì chúng không trụ lại ở không trung? Thưa Ngài, điều kiện cho việc trụ lại của cái cây gậy, cục đất, cây côn, cái vồ ấy không có ở không trung, do không có điều kiện chúng không trụ lại. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, do tội lỗi ấy, điều kiện của sự chứng ngộ đã bị đứt đoạn đối với người ấy. Khi điều kiện đã bị tiêu diệt do không có điều kiện thì không có sự chứng ngộ. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như ngọn lửa phát cháy ở đất bằng. Tâu Đại Vương, phải chăng chính ngọn lửa ấy phát cháy ở trong nước? Thưa Ngài, không đúng. Tâu Đại Vương, vậy thì ở đây điều gì là lý do mà với lý do ấy chính ngọn lửa ấy phát cháy ở đất bằng, vì lý do gì nó không phát cháy ở trong nước? Thưa Ngài, điều kiện cho việc phát cháy của ngọn lửa không có ở trong nước, do không có điều kiện nó không phát cháy. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, do tội lỗi ấy, điều kiện của sự chứng ngộ đã bị đứt đoạn đối với người ấy. Khi điều kiện đã bị tiêu diệt do không có điều kiện thì không có sự chứng ngộ. Thưa Ngài Nagasena, xin Ngài hãy suy nghĩ lại về ý nghĩa này. Trẫm không có sự tin chắc ở tâm về trường hợp ấy là đối với người không biết, khi không có sự hối hận, lại có sự che lấp. Hãy giúp cho trẫm hiểu bằng lý lẽ. Tâu Đại Vương, phải chăng chất độc dữ dội đã được ăn vào mặc dầu không biết cũng lấy đi mạng sống? Thưa Ngài, đúng vậy. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, việc ác đã được làm mặc dầu không biết cũng là việc tạo ra chướng ngại cho sự chứng ngộ. Tâu Đại Vương, phải chăng ngọn lửa cũng thiêu đốt người bước lên mà không biết? Thưa Ngài, đúng vậy. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, việc ác đã được làm mặc dầu không biết cũng là việc tạo ra chướng ngại cho sự chứng ngộ. Tâu Đại Vương, phải chăng rắn độc sau khi cắn người không biết bản thân đã bị rắn cắn cũng lấy đi mạng sống? Thưa Ngài, đúng vậy. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, việc ác đã được làm mặc dầu không biết cũng là việc tạo ra chướng ngại cho sự chứng ngộ. Tâu Đại Vương, quả là Samanako Lăng Nha, vua xứ Kalinga được tùy tùng với 7 báu vật sau khi cởi lên con voi báu, trong khi đi đến thăm gia đình, mặc dầu không biết, cũng đã không thể di chuyển phía bên trên khu vực cội cây bồ đề. Tâu Đại Vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy, việc ác đã được làm mặc dầu không biết, cũng là việc tạo ra chứng ngại cho sự chứng ngộ. Thưa Ngài Naga Sena, không thể bác bỏ lý do đã được đấng chiến thắng giảng giải. Điều này đúng là ý nghĩa của việc ấy, trẫm chấp nhận như thế. Câu hỏi về chứng ngại của sự chứng ngộ là thứ 7. Câu hỏi 8, câu hỏi về giới hạnh tồi. Thưa Ngài Naga Sena, cái gì là sự phân biệt giữa người tại gia phá giới và của sa môn phá giới? Cái gì là sự khác biệt? Có phải cả hai hạng này đều có cảnh giới tái sanh giống nhau? Có phải cả hai đều có quả thành tựu giống nhau? Hay là có cái gì đó khác nhau? Tâu Đại Vương, 10 đức tính này của vị sa môn phá giới là dư thừa cho sự phân biệt với người tại gia phá giới. Và sự cúng dường được trong sạch hơn bởi 10 lý do. 10 đức tính nào của vị sa môn phá giới là dư thừa cho sự phân biệt với người tại gia phá giới? Tâu Đại Vương, ở đây vị Sa Môn Phá Giới có sự tôn kính Đức Phật, có sự tôn kính giáo pháp, có sự tôn kính hội chúng, có sự tôn kính những vị hành phạm hạnh, ra sức trong việc đọc tụng và học hỏi, có nhiều sự lắng nghe đa văn. Tâu Đại Vương, vị có giới bị hỏng, có giới tồi, đi đến tập thể cũng thể hiện tư cách gìn giữ thân khẩu vì sợ sự chê trách. Tâm của vị này có sự hướng đến việc nỗ lực, đã đến gần bản thể sa môn của vị tỳ khưu. Tâu Đại Vương, trong khi làm điều ác, vị sa môn phá giới thực hiện một cách giấu giếm. Tâu Đại Vương, giống như người nữ có chồng lén lút rồi thực hiện việc sái quấy một cách vô cùng bí mật. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, trong khi làm điều ác, vị sa môn phá giới thực hiện một cách giấu giếm. Tâu Đại Vương, 10 đức tính này của vị sa môn phá giới là dư thừa cho sự phân biệt với người tại gia phá giới. Sự cúng dường được trong sạch hơn bởi 10 lý do nào? Sự cúng dường được trong sạch do việc mang lớp vỏ bọc không tội lỗi. Sự cúng dường được trong sạch do việc mang đặc điểm đầu cạo tóc là biểu hiện sa môn của ẩn sĩ. Sự cúng dường được trong sạch do việc đã tham gia vào cuộc hội họp của hội chúng. Sự cúng dường được trong sạch do việc đi đến nương nhờ Đức Phật, giáo pháp và hội chúng. Sự cúng dường được trong sạch do việc đã cư ngụ ở tập thể có khuynh hướng nỗ lực. Sự cúng dường được trong sạch do việc tầm cầu tài sản giáo pháp của đấng chiến thắng. Sự cúng dường được trong sạch do việc thuyết giảng giáo pháp cao quý. Sự cúng dường được trong sạch vì mục đích tối hậu là việc đi đến hòn đảo giáo pháp. Sự cúng dường được trong sạch do có quan điểm hoàn toàn chánh trực về Đức Phật là cao cả. Sự cúng dường được trong sạch do việc thọ trì ngày Ubosatha. Tâu Đại Vương, sự cúng dường được trong sạch hơn bởi 10 lý do này. Tâu Đại Vương, vị sa môn phá giới mặc dầu bị phạm tội rõ ràng cũng làm trong sạch sự cúng dường của các thí chủ. Tâu Đại Vương, giống như nước mặc dầu sình sệt cũng tẩy sạch bùn lầy, bụi bặm, vết dơ. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị sa môn phá giới mặc dầu bị phạm tội rõ ràng cũng làm trong sạch sự cúng dường của các thí chủ. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như nước nóng mặc dầu đã được đun sôi dữ dội cũng dập tắt được đám lửa lớn đang bốc cháy. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị sa môn phá giới mặc dầu bị phạm tội rõ ràng cũng làm trong sạch sự cúng dường của các thí chủ. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như thức ăn mặc dầu vô vị cũng xua đi sự suy nhược vì cơn đói. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị sa môn phá giới mặc dầu bị phạm tội rõ ràng cũng làm trong sạch sự cúng dường của các thí chủ. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến ở lời giải thích về sự phân loại cúng dường ở đoạn Varalanchaka, dấu ấn cao quý, thuộc Majjhimanikaya Trung Bộ rằng: người nào có giới hạnh dâng cúng vật thí do của cải đã đạt được hợp pháp đến những kẻ có giới hạnh tồi với tâm khéo tịnh tín. Trong khi có đức tin thì quả của nghiệp là tột bậc, sự cúng dường ấy được trong sạch về phía người thí chủ. Thưa Ngài Nagasena, thật là kỳ diệu. Thưa Ngài Nagasena, thật là phi thường. Chúng tôi đã hỏi câu hỏi các chừng ấy, thì Ngài trong khi giải thích nó bằng những ví dụ, bằng những lý lẽ đã khiến cho vị ngọt của bất tử được lắng nghe. Thưa Ngài, giống như người đầu bếp hoặc học trò của người đầu bếp, sau khi nhận được chừng ấy thịt thì đã sửa soạn với nhiều vật liệu khác loại, các loại khác nhau, rồi làm ra món ăn cho đức vua. Thưa Ngài Nagasena, tương tự y như thế, chúng tôi đã hỏi câu hỏi các chừng ấy, thì Ngài đã khi giải thích nó bằng những ví dụ, bằng những lý lẽ và đã khiến cho vị ngọt của bất tử được lắng nghe. Câu hỏi về giới hạnh tồi là thứ 8. Câu hỏi 9, câu hỏi về việc có sinh mạng và sự sống của nước. Thưa Ngài Nagasena, nước này trong khi được đun nóng ở ngọn lửa thì kêu tí ta tí tách và phát ra âm thanh nhiều loại. Thưa ngài Nagasena, vậy có phải nước sinh tồn, có phải nước trong khi đùa giỡn thì phát ra âm thanh, hay là trong khi bị vật khác quấy nhiễu thì phát ra âm thanh? Câu đại vương, nước dĩ nhiên không sinh tồn, không có sự sống hoặc sinh mạng ở nước. Câu đại vương, thêm nữa do tính chất mạnh bạo của lực đốt nóng ở ngọn lửa, khiến nước kêu tí ta tí tách và phát ra âm thanh nhiều loại. Thưa ngài Nagasena, ở đây một số ngoại đạo khước từ nước lạnh cho là nước sinh tồn nên đun nóng nước và thọ dụng vật dơ bẩn. Những người ấy chê trách xem thường các ngài rằng các sa môn thích tử hãm hại sự sống có một giác quan. Xin ngài hãy xua đi, đuổi đi, loại trừ đi sự chê trách, sự xem thường ấy của họ. Tâu đại vương, nước dĩ nhiên không sinh tồn. Tâu đại vương, không có sự sống hoặc sinh mạng ở nước. Tâu đại vương, thêm nữa do tính chất mạnh bạo về năng lực đốt nóng của ngọn lửa, khiến nước kêu tí ta tí tách và phát ra âm thanh nhiều loại. Tâu đại vương, giống như nước tụ ở hố ao, suối hồ, vũng hốc, khe giếng, trũng đầm sen, bị cạn đi và biến mất vì tính chất mạnh bạo về năng lực của gió và sức nóng. Trong trường hợp ấy, có phải nước cũng kêu tí ta tí tách và phát ra âm thanh nhiều loại? Thưa ngài, không có. Tâu đại vương, nếu nước sinh tồn, trong trường hợp ấy, nước cũng có thể phát ra âm thanh. Tâu đại vương, cũng vì lý do này, xin ngài hãy nhận biết rằng, không có sự sống hoặc sinh mạng ở nước, do tính chất mạnh bạo về năng lực đốt nóng của ngọn lửa, khiến nước kêu tí ta tí tách và phát ra âm thanh nhiều loại. Tâu đại vương, xin ngài hãy lắng nghe thêm lý lẽ khác nữa, nói rằng không có sự sống hoặc sinh mạng ở nước, do tính chất mạnh bạo về năng lực đốt nóng của ngọn lửa, khiến nước phát ra âm thanh. Tâu đại vương, khi nước được trộn với các hột gạo rồi được bỏ vào nồi đậy lại, chưa đặt lên bếp, trong trường hợp ấy, có phải trong nước cũng phát ra âm thanh? Thưa ngài, không có, là không dao động, hoàn toàn yên tĩnh. Tâu đại vương, trái lại cũng chính nước ấy được bỏ vào nồi rồi châm lửa, đặt ở bếp, trong trường hợp ấy có phải nước là không dao động, hoàn toàn yên tĩnh? Thưa ngài, không đúng, nó dao động, bị khuấy động, chuyển động, giấy động, bị nổi sóng, di chuyển trên dưới khắp các hướng, trồi lên, trào ra, có màng bọt. Tâu đại vương, vậy thì tại sao nước ấy ở trạng thái bình thường lại không dao động, hoàn toàn yên tĩnh? Tại sao khi được đặt ở ngọn lửa thì lại dao động, bị khuấy động, chuyển động, giấy động, bị nổi sóng, di chuyển trên dưới khắp các hướng, có màng bọt? Thưa ngài, nước ở trạng thái bình thường không dao động. Tuy nhiên khi đặt ở ngọn lửa do tính chất mạnh bạo về năng lực đốt nóng của ngọn lửa, khiến nước kêu tí ta tí tách và phát ra âm thanh nhiều loại. Tâu đại vương, cũng vì lý do này xin ngài nhận biết rằng không có sự sống hoặc sinh mạng ở nước. Do tính chất mạnh bạo về năng lực đốt nóng của ngọn lửa, khiến nước phát ra âm thanh. Tâu đại vương, xin ngài hãy lắng nghe thêm lý lẽ khác nữa. Nói rằng không có sự sống hoặc sinh mạng ở nước, do tính chất mạnh bạo về năng lực đốt nóng của ngọn lửa, khiến nước phát ra âm thanh. Tâu đại vương, có phải nước ấy được để vào lu nước ở mỗi nhà rồi đậy lại? Thưa ngài, đúng vậy. Tâu đại vương, phải chăng nước ấy cũng dao động, bị khuấy động, chuyển động, giấy động, bị nổi sóng, di chuyển trên dưới khắp các hướng, trồi lên, trào ra, có màng bọt? Thưa ngài, không có, nó không dao động, ở trạng thái bình thường là nước đã được đẻ vào lu nước. Tâu đại vương, vậy ngài có được nghe trước đây là nước ở đại dương dao động, bị khuấy động, chuyển động, giấy động, bị nổi sóng, di chuyển trên dưới khắp các hướng, trồi lên, trào ra, có màng bọt, vươn lên rồi vỗ vào bờ, phát ra âm thanh nhiều loại? Thưa ngài, đúng vậy, điều này đã được trẫm nghe trước đây và đã được thấy trước đây, là nước ở đại dương vươn lên không trung 100 cánh tay, thậm chí đến 200 cánh tay. Tâu đại vương, tại sao nước được đẻ vào lô, không dao động, không phát ra âm thanh? Và tại sao nước ở đại dương lại dao động và phát ra âm thanh? Thưa ngài, nước ở đại dương dao động phát ra âm thanh vì tính chất mạnh bạo về năng lực của gió. Còn nước được để vào lu, nước không bị kích động bởi bất cứ cái gì, nên không dao động, không phát ra âm thanh. Tâu đại vương, giống như nước ở đại dương dao động, phát ra âm thanh, vì tính chất mạnh bạo về năng lực của gió. Tương tự y như thế, nước phát ra âm thanh vì tính chất mạnh bạo về năng lực đốt nóng của ngọn lửa. Tâu đại vương, thế không phải cái trống khô ráo được phủ căng tấm da trâu khô ráo thì phát ra âm thanh? Thưa ngài, đúng vậy. Tâu đại vương, phải chăng cũng có sự sống hoặc sinh mạng ở cái trống? Thưa ngài, không đúng. Tâu đại vương, vậy thì tại sao cái trống lại phát ra âm thanh? Thưa ngài, do sự ra sức phù hợp của người nữ hoặc người nam. Tâu đại vương, giống như cái trống phát ra âm thanh do sự ra sức phù hợp của người nữ hoặc người nam, tương tự y như thế, do tính chất mạnh bạo về năng lực đốt nóng của ngọn lửa khiến nước phát ra âm thanh. Tâu đại vương, cũng vì lý do này xin ngài nhận biết rằng không có sự sống hoặc sinh mạng ở nước, do tính chất mạnh bạo về năng lực đốt nóng của ngọn lửa khiến nước phát ra âm thanh. Tâu đại vương, giờ đối với chúng tôi cũng có điều cần hỏi dành cho đại vương. Như vậy thì câu hỏi này là khéo được giải quyết. Tâu đại vương, có phải nước ở tất cả các loại nồi phát ra âm thanh trong khi được đốt nóng, hay là phát ra âm thanh trong khi được đốt nóng chỉ ở một số loại nồi? Thưa ngài, không phải. Nước ở tất cả các loại nồi phát ra âm thanh trong khi được đốt nóng, mà nước phát ra âm thanh trong khi được đốt nóng chỉ ở một số loại nồi. Tâu đại vương, như thế thì ngài đã bỏ rơi cơ hội của mình. Ngài đã quay về lại vấn đề của tôi là không có sự sống hoặc sinh mạng ở nước. Tâu đại vương, nếu nước ở tất cả các loại nồi có thể phát ra âm thanh trong khi được đốt nóng, thì hợp lý để nói điều này, nước sinh tồn. Tâu đại vương, bởi vì nước không thuộc về hai trường hợp, cái nào phát ra âm thanh, cái ấy sinh tồn. Cái nào không phát ra âm thanh, cái ấy không sinh tồn. Tâu đại vương, nếu nước có thể sinh tồn thì khi các con long tượng khổng lồ có thân hình kềnh càng bị lên cơn, sau khi hút nước lên bằng vòi, bỏ vào miệng, nuốt vào bụng, nước ấy trong khi được lùa qua kẽ răng của chúng cũng có thể phát ra âm thanh. Và chiếc thuyền lớn dài 100 cánh tay nặng nề, loại chở hàng được chất đầy với hàng trăm ngàn kiện hàng, du hành ở đại dương, nước trong khi bị tung tóe bởi những chiếc thuyền cũng có thể phát ra âm thanh. Ngay cả những con cá to lớn khổng lồ có thân hình hàng trăm do tuần, là cá ong, cá voi, cá ong voi, trong khi cư ngụ với chỗ ngụ cố định chìm vào ở bên trong lòng đại dương, hút vào và phun ra những ngụm nước lớn, nước ấy trong khi được lùa qua kẽ răng vào bên trong bao tử của chúng cũng có thể phát ra âm thanh. Tâu đại vương, bởi vì nước có thể phát ra âm thanh khi bị chèn ép bởi những sự chèn ép dữ dội, có những hình thức thế này, thế khác, vì thế không có sự sống hoặc sinh mạng ở nước. Tâu đại vương hãy ghi nhớ điều này như thế. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, được hỏi đúng nơi, câu hỏi đã được phân giải với sự phân giải một cách thích đáng. Thưa ngài Nagasena, giống như viên ngọc quỹ Mani có giá trị vô cùng lớn lao, sau khi đến với người thợ ngọc Mani thành thạo, bậc thầy khéo léo, được học tập thì có thể nhận được sự nổi tiếng, sự tán dương, sự ca tụng, hay là viên bảo ngọc trân châu với người thợ ngọc trai, hay là sắp vải quý với người buôn vải, hay là trầm hương đỏ sau khi đến với nhà buôn hương liệu, thì có thể nhận được sự nổi tiếng, sự tán dương, sự ca tụng. Thưa ngài Nagasena, tương tự y như thế, được hỏi đúng nơi, câu hỏi đã được phân giải với sự phân giải một cách thích đáng, chậm chấp nhận điều này, đúng theo như vậy. Câu hỏi về việc có sinh mạng và sự sống của nước là thứ 9. Phẩm Đức Phật được đầy đủ là phẩm thứ nhất. Ở phẩm này có 9 câu hỏi.